Tác giả Jean Messi. Trong một ngôi nhà mái Thái nằm ở giữa lòng thành phố Nam Định, một người thanh niên dáng người rong ròng, chỉ độ 30, trên tay đang cầm một mảnh giấy màu vàng đã nhầu nát. Dường như ánh điện trong phòng không đủ để anh ta nhìn rõ những ký tự trên giấy, cho nên anh ta còn phải dùng thêm một chiếc đèn pin để soi cho tỏ. Bên cạnh tờ giấy là một tấm bản đồ cỡ lớn, nếu như để ý kỹ thì sẽ thấy ở nơi đó hiển thị những vùng thuộc Tây Bắc. Cứ nhìn tờ giấy màu vàng một hồi lâu, rồi anh lại liếc nhìn sang tấm bản đồ, đoạn dùng một chiếc bút chì vạch vạch kẻ kẻ như đang đánh dấu và đối chiếu điều gì. Kế đó lại bắt tay lên trán, rơi vào trầm tư suy nghĩ mông lung lắm. Một lát sau, chừng như nghĩ ra được, anh vội vàng ghi chép cẩn thận vào một cuốn sổ tay. Cứ thế ghi rồi lại xóa, rồi gật rồi lắc, miệng lẩm bẩm: không đúng, như thế này vẫn không đúng, nó không hợp lý. Công việc này không phải anh ta mới thực hiện lần đầu, mà cũng không nhớ rõ là anh ta thực hiện nó suốt bao nhiêu năm. Chỉ biết rằng lúc này cho dù nhắm mắt lại, anh ta cũng có thể nhớ rõ từng ký tự dù là nhỏ nhất trên mảnh giấy kia. Ấy vậy mà tối nào anh cũng mở tờ giấy ra xem, lập đi lập lại công việc quen thuộc ấy. Người thanh niên tên Chiến năm nay dù đã ngoài 30 nhưng vẫn chưa lập gia đình. Cha anh hy sinh ở ngoài chiến trường khi mới 3 tuổi. Khi trước, cha anh là người chỉ huy trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Tối hôm ấy khi ông ở trong lán, có một người lính cấp dưới đến báo cáo là phát hiện ra một vật kỳ lạ. Lúc đầu thì họ tưởng là bom, mìn do địch nó gài bẫy, cho nên không ai dám tự ý tới gần. Sau khi đến nơi nhìn kỹ thì mới nhận ra đó là một chiếc bình bằng bạc. Cơn mưa lớn đêm qua dẫn đến đất đá bị sạt lở, chiếc bình lộ ra. Nó cao độ 30 phân, bề ngang rộng khoảng 10 phân. Nếu như để nó nằm ở dưới đất thì giống y như là một quả bom bi vậy. Bảo sao mấy người lính lại sợ hãi như thế? Ngoài những điều ấy ra, ông Thắng khi cầm nó lên cũng rất ngạc nhiên bởi vì nó nặng. Ông đoán có khi nó được đúc nguyên khối. Tuy nhiên ông vẫn có một thắc mắc. Thường thì những chiếc bình bạc nếu như để sử dụng thì chắc chắn không ai đúc nguyên khối như vậy cả. Nhưng nếu như chỉ dùng để trang trí thì đúc đặc lại quá thừa thãi, không có tính nghệ thuật thẩm mỹ. Hơn thế nữa, khi ông nhìn chiếc bình này lại không có họa tiết hoa văn, ông càng khẳng định chắc chắn đó không phải là vật trang trí. Điều khiến cho ông chú ý nhất chính là những cổ tự được viết ở trên đó. Đương nhiên những chữ ấy ông chả tài nào dịch ra. Ông vẫn có thể lờ mờ đoán rằng chiếc bình này chắc chắn ẩn giấu một bí mật nào đó. Còn chính xác là gì thì ông chưa biết. Mấy ngày đầu ông có hứng thú với cái bình ấy. Vì vậy cứ khi rảnh rỗi, ông lại đem nó ra ngắm, tìm tòi, xem liệu có phát hiện được điều gì. Tuy nhiên đoạn thời gian sau đó, chiến dịch bước vào cao trào, ông không có thời gian nghiên cứu nữa. Hay nói đúng hơn là ông cũng chẳng bao giờ còn cơ hội để nghiên cứu. Ông anh dũng hy sinh trong trận chiến quyết định sự ra đi của ông là mất mát to lớn đối với không chỉ riêng gia đình ông mà đối với cả dân tộc. Chiếc bình bạc cùng với những di vật sót lại được người ta gửi về trao tận tay cho bà Hồng vợ ông. Đợt đấy kinh tế khó khăn lắm. Bà Hồng lúc nhận chiếc bình, tuy không biết nó là cái gì, nhưng bà đoán chắc hẳn vật ấy rất có giá trị. Bà cẩn thận cất giấu kỹ lưỡng. Mãi đến tận sau này khi anh Chiến đã khôn lớn trưởng thành, bà mới kể lại toàn bộ cho con trai. Không biết cơ duyên đưa đẩy như thế nào, sau này anh Chiến lại đi theo cái nghề buôn đồ cổ. Anh dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để nghiên cứu những cổ ngữ ghi trên chiếc bình. Anh cẩn thận dịch ra rồi học thuộc lầu lầu từng chữ. Tuy vậy nội hàm của những chữ ấy nó rất sâu xa huyền bí. Suốt bao nhiêu năm chăn trở suy luận, anh cũng chỉ hiểu được một phần nhỏ trong đó. Hôm ấy đang thiêu thiêu trong giấc ngủ thì đột nhiên anh rùng mình khi nhìn thấy hình ảnh người cha đã mất hiện về. Trên người ông vẫn mặc bộ quân phục quen thuộc như khi còn sống. Chỉ có điều ở trên trán của ông có một vết thương, máu vẫn đang không ngừng chảy xuống ướt đẫm cả một bên mặt. Anh Chiến không vì vậy mà sợ hãi, anh vội vàng chạy đến, nước mắt lưng tròng cầm lấy tay cha. Bố ơi, bố đừng đi nữa bố ơi. Bố có biết là đêm nào mẹ con cũng khóc vì nhớ bố hay không bố ơi? Ông Thắng nhẹ nhàng giang tay ôm lấy con, giọng ông vang vọng. Bây giờ con đã là người đàn ông trưởng thành rồi, không được để cho nước mắt dễ rơi như vậy. Con phải thay bố gánh vác mọi việc và chăm sóc mẹ con nghe chưa? Bố ơi, con nhớ rồi. Con hứa với bố, con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt. Phải vậy chứ. Còn nữa đây này, hôm nay bố muốn báo cho con biết một điều. Trong cái bình cổ kia có ẩn giấu một bí mật rất lớn. Con hãy mở chiếc bình ra, trong ấy khắc có thứ con cần tìm, và nó sẽ làm thay đổi cả cuộc đời của con. Vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, anh Chiến vội hỏi, rốt cuộc trong cái bình ấy có bí mật gì hả bố? Ông Thắng khẽ lắc đầu. Việc này bố không thể nói rõ được. Cõi dương có luật của cõi dương, âm phủ cũng vậy. Tất cả những gì có thể nói bố đã nói rồi. Bây giờ bố phải đi đây. Bố ơi, bố, bố ơi, bố đừng đi, bố ơi. Trong cơn mơ màng, anh Chiến choàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Những lời khi nãy của ông Thắng vẫn còn văng vẳng bên tai. Tuy không biết giấc mơ đó có phải là điềm báo hay không, thế nhưng nó cũng gợi cho anh một hướng đi hoàn toàn mới. Suốt bao nhiêu năm qua dò dẫm nghiên cứu, anh không thể phát hiện thêm được điều gì đặc biệt ở cái bình. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì e rằng cả đời này anh cũng chẳng thể biết được bí mật ở đằng sau. Lúc này anh không sao lấy lại được giấc ngủ nữa, bước xuống giường ra chỗ cái tủ kính, cầm chiếc bình ra. Chiến trầm tư suy nghĩ, cuối cùng quyết định anh sẽ cắt cái bình ra để khám phá bên trong. Cầm cái lưỡi cưa bằng sắt, anh Chiến hì hục cho đến tận khi tờ mờ sáng thì cũng thành công cưa đứt cái bình cổ. Khi cái cổ bình vừa rơi xuống, anh Chiến kinh ngạc bởi vì hóa ra nó không được đúc đặc như anh vẫn nghĩ. Ở giữa thân bình có một cái rãnh rất nhỏ, chỉ như đầu đũa. Trong đó là một mảnh giấy màu vàng được cuộn như ruột mèo. Nuốt xuống một ngụm nước bọt, ngồi yên lặng rất lâu, anh mới dám đưa tay rút tờ giấy lên. Dù chưa mở ra nhưng anh cũng biết tờ giấy này đã có từ rất lâu rồi, bởi vì dựa vào chất liệu và màu sắc của nó phản ánh lên tất cả. Lúc sờ vào anh cảm nhận nó thô, thậm chí còn thô hơn cả những loại giấy làm từ vỏ cây. Rõ ràng là nó được gia công rất kém. Nếu như không phải là nó được đặt ở trong ruột chiếc bình bạc, thì e rằng nó cũng chẳng thể nào tồn tại đến bây giờ. Anh phải rất khéo léo cẩn thận, từng chút mới không làm cho tờ giấy bị rách. Tuy nhiên khi mở ra gần hết thì vẫn lỡ tay rách mất một góc nhỏ ở bên dưới của tờ giấy. Thực ra cũng không thể trách anh được, dù sao thì năm tháng nó cũng làm cho tờ giấy mục đi nhiều. Chiến như chết lặng rất lâu, mãi cho đến khi anh nhận thấy phần góc nhỏ đó không quan trọng, bởi vì nó chỉ là một mẩu giấy trắng. Bây giờ anh mới hoàn hồn thở phào. Sau đó để tránh những tình huống tương tự phát sinh, anh vội vàng lấy hai tờ giấy, sau đó ghim chặt nó ở giữa. Khi mọi việc xong xuôi, Chiến cẩn thận quan sát xem rốt cục mảnh giấy đó là gì. Rồi anh lại lập tức thất vọng. Trên đó không hề có một chữ viết nào cả, chỉ toàn là những hình vẽ và những ký tự cực kỳ khó hiểu. Điều duy nhất anh biết được đó là một tấm bản đồ. Trên ấy có bốn vị trí được khoanh bằng mực đỏ. Mặc dù theo thời gian, màu sắc nó đang chuyển dần sang thâm đen, bị nhòe đi không ít. Mãi cho đến tận sau này, khi đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết nghiên cứu, anh mới biết được những vị trí đánh dấu trên mảnh đất đó là gì. Không phải là nơi nào xa xôi trên quả địa cầu bao la này, mà đó chính là vùng Tây Bắc, nước Việt Nam, nơi giáp với Trung Quốc. Tuy không biết ở đó đang ẩn giấu bí mật gì, nhưng anh đã thầm quyết tâm phải khám phá cho bằng được bí mật sâu xa mà từ đời cha anh cho đến tận bây giờ anh vẫn cứ theo đuổi. Để chuẩn bị cho chuyến đi, Chiến mất mấy năm để tính toán mọi thứ có thể xảy ra trong cuộc hành trình. Đến lúc này chỉ còn vấn đề cuối cùng, đó chính là tìm người đồng hành. Đương nhiên kẻ ấy phải là kẻ mà được anh tuyệt đối tin cậy. Sau khi suy đi tính lại, anh quyết định sẽ rủ hai ông cậu ruột của mình là ông Đảm và ông Bính đi cùng. Từ lần anh Chiến chuyển nhà lên thị trấn, ra ở riêng làm kinh doanh nghề đồ cổ, thì cũng rất ít khi gặp lại hai ông cậu. Hồi nhỏ anh và hai cậu thân thiết lắm, cứ đi học về là anh lại tót sang bên nhà hai cậu chơi. Lại còn được dẫn hai cậu đi bắt châu chấu, đi thả diều, đi đánh rậm. Những kỷ niệm tuổi thơ đẹp đẽ vẫn cứ luôn in trong tâm trí. Lại thêm một lý do nữa, anh quyết định chọn hai cậu bởi vì cả hai người đều còn trẻ, sức khỏe lại tốt. Đặc biệt là cậu Đảm còn có một thời gian vào tận khu vực Bình Phước, ăn ngủ trong rừng trong rú để trông nom thu hoạch điều. Vì vậy ít nhiều cậu cũng có kinh nghiệm về việc đi rừng và chắc chắn sẽ là một trợ thủ đắc lực trong chuyến đi lần này. Tối mấy anh Chiến về quê gọi hai cậu đến nói có việc quan trọng cần bàn. Đúng 8 giờ tối, khi đã có mặt đông đủ, cả bà Hồng mẹ anh cũng ngồi đó, anh Chiến mới lễ phép thưa. Nay con về đây là có chuyện quan trọng muốn bàn với hai cậu. Như hai cậu cũng biết, sau khi bố con mất, có để lại cái bình cổ bằng bạc. Dạo trước vào một đêm, con mơ thấy ông cụ về báo rằng ở trong chiếc bình cổ có một bí mật. Con mở ra thì phát hiện là một tấm bản đồ. Suốt mấy năm nay con đã dành nhiều thời gian tâm huyết vào đó. Bây giờ mọi thứ gần như đã xong xuôi. Nay con muốn mời hai cậu đi cùng con tới đó để khám phá bí mật. Không biết ý hai cậu thế nào? Nghe câu nói ấy, trên mặt của hai ông cậu đều không giấu được vẻ kinh ngạc. Trầm ngâm im lặng một hồi lâu, ông Bính nói. Anh nói chuyện này, đúng là đường đột quá. Cậu chưa thể trả lời ngay được. Để vài hôm nữa cậu nghĩ nha. Rồi thì còn xem công việc như thế nào mới quyết định được chứ. Khác với ông Bính, ông Đàm thì lại đồng ý luôn. Được. Nếu như anh đã chuẩn bị mọi thứ chú đáo đâu vào đó, thì cậu sẵn sàng đi cùng. Thế anh định khi nào xuất phát? Anh Chiến vui mừng. Nếu như nhanh thì độ 10 hôm nữa. Chuyến đi này con dự đoán là có nhiều gian nan nguy hiểm đấy. Nếu chỉ có hai người thì con thấy không ổn cho lắm. Ông Đảm quay sang ông Bính. Kìa, cháu nó có lời. Chú xem cố gắng sắp xếp công việc rồi cùng đi. Chuyện này nếu như nhờ người ngoài, ê là không tiện. Ngoài tôi với chú ra thì khó tìm người nào để thay. Trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, ông Bính thở dài. Thôi được rồi, bác với cháu nó đã nói thế, thì em đi cùng. Nhưng mà cậu cần độ nửa tháng để sắp xếp việc nhà chứ. Không sao chứ. Anh Chiến không cần suy nghĩ mà nói luôn. Dạ được, không có vấn đề gì. Chuyến đi này cháu cũng chưa biết phải đi trong bao lâu, cho nên tốt nhất công việc ở nhà cậu cứ thu xếp ổn thỏa, tránh bị phân tâm, không khéo rồi hỏng chuyện. Sau khi bàn bạc thêm một hồi lâu nữa, hai cậu xin phép bà Hồng ra về. Đến bây giờ mẹ anh Chiến mới mở miệng. Không hiểu sao nghe lời con nói mẹ cứ thấy lo lo, cứ linh cảm là có điểm chẳng lành nó xảy ra. Hay là... Biết mẹ sắp sửa nói gì, không chờ bà nói hết câu, Chiến xua tay. Mẹ yên tâm, chuyến đi lần này con chuẩn bị mọi thứ kỹ càng lắm, sẽ không có vấn đề gì đâu. Hơn nữa việc này cũng chính là bố đã báo mộng cho con cơ mà. Vì thế bằng giá nào con cũng nhất định phải làm cho bằng được. Ý con đã quyết, mẹ đừng có khuyên ngăn thêm. Biết bây giờ con nói gì thêm cũng vô ích, bà Hồng chỉ còn biết cầu nguyện cho mọi việc suôn sẻ đúng như lời con trai đã nói. Tuy nhiên ánh mắt của bà vẫn cứ lóe lên sự âu lo, kèm theo những hơi thở dài sườn sượt. Đúng nửa tháng sau, anh Chiến cùng với hai ông cậu ruột bắt đầu cuộc hành trình thám hiểm miền đất lạ. Sau nửa ngày đường vất vả, họ đã bắt đầu đặt chân đến địa phận của núi rừng Tây Bắc. Chính xác hơn, ấy là trung tâm của tỉnh Yên Bái. Theo như những gì đánh dấu ở trên mảnh giấy, đây là nơi đầu tiên họ phải tới. Tuy nhiên vị trí ấy không phải nằm ở thành phố, mà nó nằm ở dưới chân núi Pù Luông thuộc dãy Hoàng Liên Sơn. Lại mất thêm chừng một giờ đồng hồ di chuyển bằng xe máy, họ đã có mặt ở huyện Trạm Tấu. Dừng lại nghỉ ngơi ở một quán nước ven đường, lấy ra một cái bánh chưng ở trong ba lô, ba người vừa nghỉ vừa ngồi ăn. Thấy ba cậu cháu lưng đeo ba lô, vẻ mặt mệt mỏi ngơ ngác, bà hàng nước biết có vẻ đây không phải là người vùng này. Bà cười cười. Chẳng hay, ba ông cháu đi đâu mà tay xách nách mang hành lý thế này. Đang nhồm nhòm nhai miếng bánh chưng, anh Chiến như đã chuẩn bị trước câu trả lời. Dạ, ba cậu cháu con có người quen ở trên này. Đợt này ở dưới quê ít việc, định lên đây xem có gì làm thêm hay không mà. Tay phẩy phẩy cái quạt mo, bà già nói. À, tính lên đãi vàng nữa hả? Hay là đi tìm sản vật của dân hả? Miệng khép cười, anh Chiến đáp. Dạ, con cũng chưa biết. Có việc gì thì làm việc ấy thôi, miễn sao đủ ăn, rồi để ra được giam ba đồng, đem về quê cho vợ con là được rồi của. Bà cụ lại tâm sự. Chưa biết chừng đâu. Ai? Có khi chuyến này đi rồi lại đổi đời cũng nên đấy. Này nhá, dạo trước cũng có mấy người dưới xuôi lên đây, vào rừng tìm thuốc, nghe đâu tìm thấy một cổ sâm quý đến mấy trăm năm, thế là giàu to luôn đấy. Hình như có người giả đến mấy trăm triệu mà họ còn không bán kia kìa. Thật thế sao cụ? Mồm vẫn còn lùng bùng bánh chưng, ông Đảm không nhịn được cũng lên tiếng chen ngang. Bà cụ đặt cái quạt nan xuống bàn, kéo cái ghế xích lại, giọng nói chắc nịch. Thì chả thật, cả khu rừng này mọi người đều biết. Nếu mà các chú không tin, lát cứ đi hỏi người dân ở đây mà xem. Tôi có nói điều cậu nào không? Anh Chiến thấy vậy thì vội chữa cháy cho cậu. À, ý của cậu con không phải là không tin lời cụ, mà là chỉ muốn hỏi cho chắc, để biết đâu đến lúc chúng con tìm được sâm quý, không bị bán hớ. Câu nói vừa bông đùa vừa dí dỏm của anh Chiến làm cả mấy người đều cười xòa vui vẻ. Sau khi cơn mệt mỏi đã vơi, mấy cậu cháu lại tiếp tục xách ba lô rồi đi bộ về phía cánh rừng. Đêm nay họ quyết định sẽ nghỉ nhờ ở một nhà dân gần bìa rừng để ngày mai lên đường cho sớm. Tuy nhiên khi thấy ba người lạ mặt lưng đeo ba lô thì người ta nghi ngại, chả dám cho ở nhờ. Mặc dù anh Chiến bảo là sẽ trả tiền hậu hĩnh, họ nhất định không nghe. Sở dĩ bởi vì nơi đây thường xuyên có những kẻ buôn lậu, có lâm tặc, có trộm cướp từ xứ khác đến nánh lại. Thậm chí trước đây còn đã từng xảy ra vụ việc kinh hoàng, một gia đình cho những kẻ lạ mặt ở nhờ. Đêm hôm đó, những kẻ lạ mặt kia giết chết cả nhà này, cướp hết tài sản rồi bỏ chạy sang bên kia biên giới. Cho đến bây giờ, cơ quan chức năng vẫn chưa bắt được chúng nó. Ấy là còn chưa kể đến rất nhiều gia đình bị vạ lây bởi những kẻ lâm tặc, những kẻ buôn lậu. Kể từ đó, người dân vô cùng cảnh giác với những vị khách vãng lai không rõ danh tính từ phương xa đến. Sau khi đi gõ cửa 4-5 nhà không cho ở nhờ, mấy cậu cháu bần thần chán nản vạ vật ở vệ đường, trông cứ như là nạn dân. Mai sau có người đi ngang qua, họ mách cách đây chừng hơn cây số có nhà lão A Phàn. Lão này ở một mình, cái nhà của lão thì ai muốn vào cũng được, ai muốn ra cũng chả sao. Lúc ấy mấy người còn chưa có hiểu lắm, thế nhưng khi tới nơi thì họ hiểu. Nó cũng chả thể gọi là được là cái nhà, gọi là cái lều nó có khi còn lịch sự lắm rồi, bởi vì trông nó vô cùng lụp sụp, ẩm thấp và bừa bộn. Khi họ bước vào, thấy ở trong nhà tối như cái hũ nút. Sau khi bật đèn pin lên soi, anh Chiến còn thấy ở góc nhà có một người đàn ông cởi trần. Ông già đầu tóc bù xù nằm ở trên cái chõng tre ọp ẹp. Trên đầu giường, mấy người còn nhìn thấy có cái gì đó trắng trắng, nút chối vứt ở bên cạnh. Tiến lại thì họ biết đấy là chai rượu. Anh Chiến đưa tay lay lay người đàn ông kia. Ông ơi. Ông gì ơi. Dậy đi. Gọi đến lần thứ ba, ông già mới từ từ mở mắt. Anh Chiến ghé sát tai ông già. Chúng tôi ở dưới xuôi lên, đêm nay chưa tìm được chỗ ở. Ông cho chúng tôi ở nhờ được không? Chúng tôi trả tiền nhà cho ông đầy đủ. Sau khi nghe xong, lão già chẳng buồn ngồi dậy, đưa tay chỉ vào góc nhà, giọng lèm bèm. Đấy, nhà đấy. Chúng mày thích nằm ở đâu thì nằm. Thế nhá, đừng có làm phiền tao. Xong, lão nhắm mắt rồi quay lưng ra ngoài, kéo gỗ tiếp. Anh Chiến nhìn lão lắc đầu bất lực, đưa cái đèn pin dọi bốn phía xung quanh, tìm chỗ nằm nghỉ. Dọn dẹp qua loa một ít đồ lình kình và mấy bộ quần áo trông như rẻ lau. Họ giải một tấm bạt, kê cái ba lô làm gối đầu, rồi ngả lưng. Ở một nơi vừa xa lạ, vừa ẩm thấp hôi thối, anh Chiến cứ nằm trằn trọc mãi mà chẳng tài nào ngủ được. Phải đến 1 giờ đêm, anh mệt mỏi thiếp đi sau một ngày vất vả. Ở ngoài kia sương núi cứ răng răng làng bàng, loáng thoáng trong màn sương ấy. Cảm giác như có vô số những con mắt lẫn trong núi rừng, nhìn đau đáu vào trong đám người. Sáng ngày ra, đánh thức Chiến không phải là tiếng ồn ào của phố thị quen thuộc, thay vào đó là tiếng chim hót líu lo, một nét đặc trưng của núi rừng mỗi khi tỉnh giấc. Quay đầu nhìn sang bên cạnh thấy hai ông cậu vẫn còn đang say ngủ, anh lặng lẽ bước ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành. Sau khi đã giải quyết nỗi buồn xong, anh quay trở vào khẽ lay người hai ông cậu. Cậu Đám, cậu Bính, dậy thôi. Sáng rồi, hôm nay mình còn phải lên đường sớm nữa. Sáng rồi à? Ông Đảm miệng ngáp dài, Ông Bính lúc này duỗi chân duỗi tay cho đỡ mỏi, quay phải quay trái. Lát sau khi tất cả đều đã thức dậy, liếc mắt nhìn qua cái chõng tre thì thấy lão A Phàn vẫn nằm co ro ở đó. Lúc này lão không nằm ở trên cái chõng mà lão đã thề lề ở dưới đất. Chiến thở dài móc trong túi ra một ít tiền nhét vào trong tay của lão. Tiếp đó họ cũng chẳng buồn đánh thức mà cứ thế lặng lẽ rời đi. Khi đất trời còn tờ mờ hơi sương, bóng của ba người đàn ông vai đeo ba lô, tay cầm gậy tiến sâu vào rừng. Thời tiết lúc này đã sang thu, ấy vậy mà vừa bước chân vào trong rừng, ai cũng cảm thấy tê lạnh vì sương sớm ngấm vào da thịt. Anh Chiến đi trước cầm cái la bàn, lâu lâu liếc xuống quan sát để biết chính xác đoàn của mình vẫn đang đi đúng hướng. Lúc đầu ai nấy còn cười nói vui vẻ, nhưng chỉ độ một tiếng đồng hồ sau, những câu chuyện cứ thưa dần, cuối cùng không thấy ai mở miệng nói gì nữa vì mệt mỏi. Cho đến khi nhìn thấy một ngọn núi cao xuất hiện ở phía xa xa, anh Chiến mừng rỡ lên tiếng. Kìa rồi, là đỉnh Pù Luông, là đỉnh Pù Luông kia rồi hai cậu ơi. Ông Bính mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ phừng phừng. Ôi cậu hổ, cậu mệt lắm rồi. Trưa nay nghỉ ở đây thôi, chiều ta đi tiếp. Nhìn thôi chứ mà để lên được đấy thì còn mướt. Không riêng gì ông Bính, cả hai người cũng đã mệt bở hơi tai. Dùng bữa trưa xong, ông Đảm lên tiếng. Rốt cục chúng ta còn phải đi đến bao nhiêu chỗ tương tự thế này nữa? Chiến đang nhìn chăm chăm vào tấm bản đồ, anh nói. Theo như chỉ dẫn thì còn phải đến ba chỗ như vậy. Chỗ này là chỗ thứ nhất, chỗ thứ hai là đến tỉnh Lào Cai, chỗ thứ ba là sang bên Lai Châu. Trước khi đến chỗ cuối cùng được đánh dấu, to nhất chính là tỉnh Điện Biên. Đó cũng là nơi cất giấu bí mật cuối cùng của chuyến đi lần này. Tặc lưỡi một cái, ông Đảm lại tiếp. Vậy nên tờ giấy đó có nói rõ chúng ta phải làm gì khi tới đó hay không? Chiến lắc đầu. Không cậu ạ, nó chỉ vẽ những ký hiệu. Chỗ thứ nhất ký hiệu là một hình mặt trời, chỗ thứ hai là hình mặt trăng, thứ ba là một cái sọ đầu lâu, còn cuối cùng thì là hình thù kỳ lạ, con cũng không biết nó là cái gì nữa. Vẻ mặt lo lắng, ông Bính chen vào. Những thông tin chúng ta biết quá ít, như thế thì khác nào là mò kim đáy bể. Không khéo chuyến này công cốc công cỏ. Chiến vẻ mặt ái ngại. Con cũng biết vậy, nhưng nội hàm trong tấm bản đồ này nó quá sâu xa huyền bí. Con đã bỏ ra mấy năm trời mà cũng chỉ phán đoán được phần nào thôi. Bây giờ nếu như cứ ngồi một chỗ thì cũng chẳng bao giờ có lời giải. Thôi thì ta đành ở đến đâu tính đến đó vậy. Một lát sau họ lại tiếp tục lên đường cho đến chiều tối. Họ đến vị trí đầu tiên được đánh dấu. Đưa mắt nhìn khắp nơi xung quanh một lượt, anh Chiến không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Bốn phía chỉ toàn là cây. Dưới đất dây leo chẳng chịt, gai góc tua tủa. Là chỗ này sao? Ông Đảm hỏi. Chiến gật đầu. Vâng, đây là vị trí được khoanh tròn trên bản đồ. Nhưng mà tao có thấy cái gì đâu. Hai cậu cứ bình tĩnh. Nếu bí ẩn mà dễ phát hiện thì con nghĩ nó cũng chẳng còn tồn tại đến bây giờ cho mình. Ngẫm nghĩ câu nói của Chiến, hai ông thấy cũng phải. Chiến cứ thế cẩn thận bước đi về phía trung tâm, nơi vòng tròn được đánh dấu. Lúc này họ đã rời hẳn khỏi trục đường chính, rẽ vào một con đường khác toàn bụi rậm gai góc. Đi trước, ông Đảm phải liên tục dùng dao quắm để phạt bớt mở đường. Trong những chỗ bụi rậm gai góc thế này, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm từ côn trùng độc, rắn rết. Cho nên họ phải cẩn thận từng bước. Nếu như là lúc bình thường, chắc là cũng chẳng có mấy ai dại gì chui rúc vào những chỗ thế này cả. Tay cầm cái la bàn, Chiến lên tiếng. Sắp tới rồi đó các cậu, chỉ độ 100 mét nữa thôi là mình sẽ đến trung tâm của vòng tròn. Hai ông không đáp, vẫn cứ chăm chăm quan sát xung quanh đề phòng bất chắc. Khi bụi gai cuối cùng được phạt đi, trước mặt của họ hiện ra một cái ụ đất to. Lúc đầu họ còn tưởng đó là một ngôi mộ, ai cũng thấy chần chừ. Sau khi cẩn thận bước lại gần thì hóa ra là không phải. Nó là một cái tổ kiến lửa khổng lồ. Họ thấy bên ngoài cái ụ đất có nhiều phân kiến, những con kiến lửa đang không ngừng trôi ra trôi vào. Ông Bính tặc lưỡi lắc đầu. Này, mày đừng có nói thứ chúng ta tìm là cái tổ kiến này nhá. Chiến cũng không hiểu chuyện này rốt cuộc là sao. Còn cũng không biết nữa. Thế nhưng mà rõ ràng là cái tấm bản đồ này chỉ chúng ta tới đây. Chắc chắn nó phải có điều gì bí ẩn chứ. Nghe vậy, ông Bính nói. Bí ẩn cái con khải, nó chỉ là cái tổ kiến thôi. Hơn nữa, cũng chả dễ dây vào đâu. Nếu mẹ kiến rừng, không khéo không có mạng mà về đâu con ạ. Anh Chiến cũng phần nào hiểu được sự lo lắng của cậu. Nếu như tự nhiên mà chập vào cái ổ kiến lửa, thì không khéo rước họa vào thân. Ở rừng, tổ kiến nó không phải chỉ bé bé cỡ như là cái nón cái thúng, mà có khi nhiều loài kiến ở trong rừng nó đào tổ sâu xuống đất, dễ phải rộng như là cả một cái lòng nhà. Thế nhưng nếu như chỗ đó có thứ đồ vật gì mà họ muốn tìm hoặc là cần khám phá, phải liều một phen. Mấy người không dám có hành động lỗ mãng, họ tiến lại chỗ gốc cây phía xa xa ngồi thảo luận. Đang đau đầu chưa nghĩ được ra cách thì Chiến lại phát hiện ra một điều đặc biệt. Anh nhìn xuống cái la bàn, thấy cái kim la bàn cứ chao đảo liên tục. Lúc đầu anh còn tưởng là do rung chấn, nhưng không phải. Anh đặt nó xuống đất thì tình trạng đó vẫn duy trì. Điều này làm cho anh ngạc nhiên. Anh nhìn sang hai ông cậu. Hai ông cũng trố mắt nhìn nhau. Chiến càng ngạc nhiên hơn khi cầm cái la bàn tiến lại gần chỗ tổ kiến. Mỗi khi anh tiến thêm một bước thì cái la bàn nó lại càng rung tợn. Cho đến khi cách cái tổ kiến chỉ còn chừng 1 mét thì cái la bàn gần như quay vòng tròn. Đến lúc này anh càng khẳng định chắc chắn cái tổ kiến có ẩn chứa điều đặc biệt. Rất có thể nó chính là thứ mà họ đang đỏ mắt tìm kiếm. Ba người lại một lần nữa quay trở lại chỗ gốc cây, nhưng lần này cái họ bàn tán không phải là có nên hay không nên xâm phạm vào cái tổ kiến, mà là làm cách nào để bới tung cái tổ kiến này ra một cách an toàn. Hay là đốt mẹ nó đi. Ông Đảm giọng quả quyết. Lúc này họ đang ở trong rừng, cũng chẳng có quá nhiều phương án lựa chọn. Xem ra cũng chỉ có đó, phương án đó là khả thi. Thế nhưng trước khi đốt thì cũng phải đào bới sơ sơ để lật đi cái phần nắp của cái tổ, thì đốt mới có hiệu quả chứ. Hai ông cậu đều xung phong làm việc nguy hiểm ấy. Trong chuyến đi lần này, anh Chiến là người có vai trò quan trọng nhất. Nếu như anh xảy ra vấn đề gì thì đồng nghĩa với việc chuyến đi này thất bại. Chiến hơi ái ngại nhưng cũng không còn sự lựa chọn. Anh cuối cùng gật đầu. Sau khi gom rất nhiều lá khô cùng với cành củi chất gần như kín bốn xung quanh tổ kiến, hai ông cậu tay mỗi người cầm một cái xẻng quân dụng cán ngắn, từ từ bước lại. Chiến thì ngồi ở một góc phía xa, cũng sẵn sàng châm lửa. Không một động tác thừa. Hai người đàn ông lực lưỡng, mỗi người chỉ độ chưa đầy chục xẻng đất, đã xới tung cái nắp tổ kiến lên. Cùng lúc đó, ở góc bên kia, Chiến cũng châm lửa thành công. Ba người cứ thế phối hợp với nhau thuần thục và ăn ý. Ngay sau đó cả ba chạy thật nhanh về một chỗ ở phía xa xa quan sát. Những đám lá cây và củi khô nhanh chóng bén lửa, cháy lên ngùn ngụt. Nếu như lúc này mà bị kiểm lâm bắt gặp thì khẳng định là ba người sẽ gặp rắc rối to. Tuy nhiên họ cũng đã tính toán kỹ mọi thứ. Họ dọn dẹp sạch sẽ khu vực xung quanh để tránh không cho ngọn lửa lan rộng dẫn đến cháy rừng. Từ trong ụ đất, những con kiến lửa lao ra. Ấy thế nhưng ngay lập tức cũng bị ngọn lửa rừng rực thiêu đốt. Hóa ra những tiếng nổ lép bép không ngừng. Cho đến khi ngọn lửa đã tắt, xung quanh chỉ còn lại là một đống phế tích đen xì xì. Mấy người mới từ từ tiến lại. Ở đây bốc lên một cái mùi ai ai khét lèn lẹt của những con kiến lửa bị thiêu. Chờ thêm một lúc khi tất cả mọi thứ đã nguội, ba người bắt đầu công việc đào cái ụ đất lên. Sau gần một tiếng đồng hồ, họ đào được cái hố rộng chừng 2 mét, sâu 1 mét rưỡi. Càng đào xuống thì lớp đất càng rắn chắc, khiến cho ba cậu cháu vất vả. Chưa kể đôi lúc còn chạm vào những rễ cây cổ thụ, cứng như đá, mọc vươn dài. Họ phải dùng dao, dùng rìu để chặt đứt hết mới đào tiếp được. Dưới đáy hố lúc này không còn rộng như ban đầu, chỉ đủ để cho hai người đứng. Cậu cháu thay ca nhau, cứ hai người đào thì một người ngồi nghỉ. Lúc đang đào, bỗng có một tiếng cạch vang lên, tựa như cái sẻng chạm phải vật gì đó rất cứng. Nghĩ là rễ cây, ông Đàm bực dọc: Chiến, ném cho cậu con dao xuống đây xem nào. Đụng vào rễ cây rồi. Mẹ nó chứ, sao nhiều rễ cây thế? Chiến dạ vâng, đưa con dao cán dài xuống. Thế nhưng khi vừa bổ được một nhát, ông Đàm nhận ra đó không phải là rễ cây, nó là một vật làm bằng kim loại. Chiếu cái đèn pin lại gần, hai người thấy vật đó tròn tròn như hòn bi. Một lát sau họ khoét moi lên thì hóa ra ấy là một cái tháp màu đen, cao độ 40 phân, rộng độ 20 phân, nhìn trông cổ kính. Lúc đầu mấy người còn tưởng rằng nó bị bùn đất bám vào cho nên mới có màu đen. Thế nhưng không phải. Sau khi vệ sinh lau chùi sạch sẽ, nó vẫn cứ một màu đen kịt. Ông Bính nhìn ngắm một lát, bèn lên tiếng: Không biết cái tháp này nó làm bằng chất liệu gì mà nặng thế nhỉ? Nhìn bé tẹo thế này, dễ nó cũng phải hơn chục cân chứ chả chơi. Cho đến khi ông Đảm cầm thử, ông cũng thốt lên: Đúng là nặng thật, đã thế còn đen xì xì, trông cứ như là cục sắt gì. Nãy giờ Chiến vẫn chăm chú quan sát, anh còn cẩn thận gõ gõ để nghe tiếng vang. Một lúc sau đôi mắt của anh sáng lên vẻ phấn khích: Còn biết cái tháp này làm bằng gì rồi. Nó là làm bằng đồng đen đấy. Cái gì? Đồng đen? Cả hai ông cậu gần như cùng mở miệng một lúc. Chiến gật đầu thong thả giải thích: Đúng vậy, con tưởng đồng đen chỉ có trong truyền thuyết, không ngờ hôm nay mình tận mắt chứng kiến. Con đã từng đọc rất nhiều tài liệu ghi chép về đồng đen, mọi thứ đều hoàn toàn trùng khớp với cái tháp này. Điểm đặc trưng nhất của đồng đen mà không một kim loại nào có được là nó có thể làm nhiễu loạn từ trường ở xung quanh. Chính vì vậy mà lúc nãy cái la bàn mới bị quay tít lên như vậy. Nghe anh Chiến nói xong, hai ông cậu vừa mừng vừa sợ. Ông Đàm nói: Nếu vậy thì cái tháp này chắc chắn là có giá trị lắm hả? Chiến gật đầu: Vâng, hiện nay công thức chế tạo đồng đen đã bị thất truyền, vì vậy mỗi đồ vật làm bằng đồng đen đều gần như vô giá, thậm chí nó còn quý hơn cả vàng. Ông Bính không kiềm chế được vui sướng: Ôi tốt, thế thì phen này giàu to rồi. Hai cậu phải hết sức bình tĩnh, mình còn nhiều việc phải làm trong chuyến đi lần này lắm. Cái bí ẩn sau cùng mới là điều khiến con tò mò. Tuy họ vừa tìm được một món bảo vật rất có giá trị, nhưng kéo theo đó cũng là một rắc rối khác. Đó là nếu như đem theo cái tháp này thì la bàn sẽ không hoạt động được, trừ phi cái tháp này phải cách người cầm la bàn một khoảng xa. Nhưng nếu như đi như vậy trong rừng thì rất dễ bị lạc nhau. Hơn nữa khi gặp nguy hiểm, họ cũng không thể kịp thời ra tay ứng cứu. Khi cả ba còn đang châu đầu suy nghĩ thì lại có một chuyện kỳ lạ phát sinh. Lúc ông Đàm đem thả cái tháp vào trong ba lô cùng với cái bình cổ bằng bạc, thì đột nhiên cái bình phản ứng rung lên nhẹ nhẹ. Tiếp đó, những hoa văn cổ tự ở trên chiếc bình từ từ phát sáng. Quá sợ hãi, ông Đảm vội vàng ném cái ba lô ra xa. Hai người kia thấy thế cũng không dám tiến lại gần, chỉ đứng từ xa ròm ròm. Cái bình sau khi rung lắc một lúc thì im bặt. Những chữ cổ kia cũng trở lại bình thường. Lúc này ba người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu là vừa có chuyện gì. Anh Chiến nhìn vào cái la bàn đang cầm trên tay thì ngạc nhiên khi thấy nó đã hoạt động trở lại bình thường. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, họ đã đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với đủ các cung bậc cảm xúc. Đây mới là địa điểm đầu tiên mà đã có quá nhiều sự lạ như vậy. Rồi đây không biết họ sẽ còn phải đối mặt với những điều gì. Đêm hôm đấy, ba người dựng lều ngủ qua đêm ngay tại chỗ. Biết rằng ở ngoài kia có những nguy hiểm nơi rừng sâu rình rập, cho nên cậu cháu thay nhau canh gác. Ngồi bên đống củi cháy lép bép, thi thoảng Chiến lại nghe tiếng cú mèo rúc, tiếng sói rừng đêm vọng từ xa lại. Để có được chuyến đi này, anh đã phải vất vả mấy năm lên kế hoạch. Những nhu yếu phẩm, thuốc men đều mang theo đầy đủ, thậm chí còn mang theo cả hai khẩu súng săn. Đạn luôn luôn ở trạng thái nên lên nòng, để kịp thời có thể ứng phó với mọi tình huống bất ngờ xảy đến. Tuy đêm hôm ấy không có bất kỳ chuyện gì phát sinh, nhưng trong lòng của ai cũng âu lo, ngủ cũng chẳng ngon giấc. Lúc sáng ngày ra, ba cậu cháu ngáp ngắn ngáp dài, vẻ mặt uể oải vì thiếu ngủ. Lúc trở về vì đã thuộc hết cung đường, họ đi nhanh lắm. Chỉ có nửa ngày đường đã ra khỏi khu rừng. Để tiết kiệm thời gian, họ lại lập tức đi tiếp ngay. Lúc lên xe di chuyển, hai cậu ngủ thiếp đi, thậm chí còn ngáy như kéo gỗ, khiến cho mấy người ở trên xe khách liếc nhìn vẻ khó chịu. Chiến ngồi ôm khư khư cái ba lô, ở trong chứa cái bình bằng bạc và cái tháp cổ đồng đen. Ánh mắt luôn cảnh giác xung quanh. Khi quay mặt nhìn ra đằng sau, những hàng ghế ở bên dưới, Chiến bất chợt để ý đến 4-5 người đàn ông. Ai nấy khuôn mặt băm trợn, trông ánh mắt man trá. Khi bắt gặp ánh mắt của Chiến, một tên đầu chọc hất hàm ra bộ, như muốn nói là mày thích nhìn không? Chiến cũng không dám có thái độ gì, thu lại ánh mắt rồi vờ như chỉ nhìn lướt qua. Sau nhiều giờ chạy xe, họ đã bắt đầu lên đến huyện Văn Bàn của tỉnh Lào Cai. Đây là điểm đến thứ hai trong chuyến đi tầm bảo. Khi ba cậu cháu xuống xe thì ngay lập tức, mấy người đàn ông kia cũng xuống theo. Lúc này trời đã nhá nhem tối, đám người cứ thế bám theo bọn họ cả một đoạn đường rất dài. Biết đoàn mình bị theo dõi, Chiến ghé tai ông Đảm nói nhỏ gì đó. Đoạn họ bước thật nhanh về phía trước, rẽ vào một con ngõ nhỏ. Cùng lúc đó ở đằng sau, gã đầu chọc lên tiếng. Đuổi theo mau lên, chúng nó định tẩu thoát kìa. Khi năm tên chạy ra đến đầu ngõ, chúng khựng người lại. Thậm chí ba tên đằng sau tay cầm con dao găm, giấu ra sau lưng. Vì chĩa vào đám người của họ lúc này là hai họng súng đen ngòm. Chúng mày muốn gì? Từ miệng của ông Đản, giọng nói lạnh tanh vang lên. Thằng đầu chọc nhốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt gượng gạo, nở nụ cười thân thiện lắp bắp. Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi, không có gì, không có gì. Cút ngay. Dạ vâng, vâng, chúng em cút, chúng em cút. Không dám đứng lại dù chỉ một giây, năm tên du côn liền quay đầu bỏ chạy. Khi chạy được một đoạn xa, đám người mới dám dừng lại. Thằng đầu chọc đấm mạnh vào bức tường, vẻ mặt đầy hậm hực. Hẹn nó chứ. Mất bao nhiêu thời gian đeo bám, tưởng là vớ được mồi ngon, ai ngờ lại gặp sạn. Một tên dáng người gầy gò, khuôn mặt khô quắt, chỉ có hai con mắt láo liên như mắt chuột. Thôi đại ca, thua keo này mình đòi bày keo khác, rừng vẫn còn nó, lo gì không có củi đốt. Thằng đầu chọc hừ một cái, mày thì biết cái đéo gì. Sau vụ tháng trước, cấm nó bắt đầu để ý rồi, định làm nốt vụ này rồi chuyển địa bàn. Ai dè. Mấy tên lúc này cũng sợ hãi không dám lên tiếng nói thêm điều gì. Một lát sau, chúng mất hút vào một con ngõ nhỏ tăm tối. Ở bên này, sau khi cất hết súng ống lại vào trong ba lô, bây giờ Chiến mới quay lại nhìn ông Đảm, tủm tỉm cười. Khiếp, khi nãy cậu cứ như là dân giang hồ thứ thiệt đấy. Nếu như không phải là biết cậu từ nhỏ, chắc là cháu cũng có chút nghi ngờ đấy. Ông Đảm khoái chí cười tít mắt. Dăm ba cái thằng bắt con chấp gì. Tao trước vào trong Nam làm điều, còn tiếp xúc với nhiều dân anh chị máu mặt hơn nhiều. Thậm chí tao còn ăn ở cùng với bọn thổ phỉ sâu ở trong rừng ý. Mấy thằng danh con làm sao đủ tuổi. Tao đấm cho mỗi thằng vài phát chứ lại. Thế á, sao chưa bao giờ cậu kể chuyện ấy? Ông Đảm xua tay. Mấy cái chuyện đấy hay ho gì mà kể. Thôi thôi, giờ tìm chỗ nghỉ ngơi đi, tao oải lắm rồi. Đêm hôm ấy, mấy người nghỉ ở một nhà trọ bình dân dưới phố huyện. Không giống như hai đêm trước, hôm nay cả ba người đều đánh một giấc ngon lành cho đến tận sáng. Vị trí được đánh dấu trên bản đồ lần này là một nơi nằm ở trong khu rừng y tế. Khu rừng nổi tiếng có khí hậu khắc nghiệt quanh năm mây mù bao phủ. Chính vì thế, những loài cây sống ở đây rất ít. Trong đó nổi bật nhất phải nói đến là cây tống quá sủ. Loài cây này tuy không có giá trị cao về mặt kinh tế, nhưng bù lại sức sống của nó mãnh liệt, lại có tác dụng rất lớn trong việc giữ đất, giữ nước, chống xói mòn sạt lở cho vùng đất cằn cỗi. Không chỉ vậy, cây tống quá sủ này còn nổi tiếng với hình thù cong vẹo, rất đặc trưng. Bởi vậy nhiều du khách tới đây lần đầu đều bị ấn tượng, đặt cho nó những cái tên cứ như trong khu rừng cổ tích, rừng kỳ dị, rừng ma quái. Sau khi tiếp tế thêm lương thực, nước uống ở một cửa hàng tạp hóa, họ bắt đầu tiến vào trong khu rừng y tế. Lúc này là đầu giờ chiều, ấy thế nhưng mà sương mù vẫn cứ răng làng bảng. Càng đi vào sâu trong rừng, sương mù càng dày đặc. Tốc độ di chuyển của ba cậu cháu cũng chậm dần. Khung cảnh bốn phía lúc này âm u tịch mịch, lại thêm cây cối đủ loại hình kỳ dị, dễ làm cho người ta liên tưởng đến những con ma con quỷ đang nhảy múa một cách đáng sợ. Nhìn xuống đồng hồ lúc này mới thấy có 4 giờ chiều, vậy mà ánh sáng ở trong khu rừng đã gần như biến mất. Bóng tối cũng nhanh chóng kéo đến bao phủ. Biết rằng điểm đến lần này còn rất xa. Thêm nữa, việc di chuyển trong khu rừng là một điều vô cùng nguy hiểm. Không còn cách nào khác, họ quyết định sẽ dừng lại nghỉ qua đêm cạnh một con suối nhỏ. Sau cả một ngày đường vất vả, mồ hôi nhễ nhại, thấy con suối trong mát thì cả ba người tiến lại gần, cởi phăng hết quần áo rồi nhảy xuống ùm. Cảm giác nhẹ nhõm thư thái lan tỏa, xua đi những mệt mỏi. Khi đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên Chiến biến sắc. Hình như anh vừa nhìn thấy một khuôn mặt lấp ló ở đằng sau gốc cây phía xa kia. Bởi vì chỉ nhìn thấy mỗi khuôn mặt, Chiến không biết rốt cuộc đó là người hay là ma. Chỉ biết là khuôn mặt ấy trắng toát. Đặc biệt là đôi mắt to, xanh lè lè như mắt mèo. Khi thấy Chiến nhìn, nó đáp lại bằng một nụ cười bí hiểm, rồi khuất sau gốc cây. Bị ánh mắt ma quái đó nhìn, khiến cho anh lạnh hết cả sống lưng, da gà nổi lên khắp người. Anh không dám tiếp tục tắm nữa. Anh chạy vội lên trên bờ, mặc lại quần áo. Thấy vẻ mặt khó hiểu của Chiến, ông Đảm lên tiếng hỏi. Này, mày làm sao thế cháu? Sao vừa tắm được một tí đã lên rồi? Chiến mắt vẫn nhìn đăm đăm vào gốc cây. Hình như có ai theo dõi chúng ta hả cậu ạ? Còn thấy có khuôn mặt xuất hiện ở gốc cây đằng kia. Đâu? Gốc cây nào? Đâu? Mẹ nó chứ, hay là bọn lúc nãy lằng nhằng ở đây tao bắn cho một phát. Chiến vội vàng chỉ vào gốc cây. Hai em cậu nhìn về bên đó, nhưng bây giờ thì làm gì còn gì nữa đâu. Ông Đàm tiếp. Tao có thấy gì đâu. Hay là mày hoa mắt nhìn gà hoa cuốc? Chiến quả quyết. Không, con nhìn rõ mồn một, con không thể nhầm được. Nó còn cười với con cơ mà. Ghê lắm, cứ như là ma ấy cậu ạ. Hai ông hơi chột dạ. Dù không mấy tin lời Chiến, nhưng cả hai cũng không dám tiếp tục vẩy nước nữa. Một lát sau, họ quyết định tiến lại chỗ gốc cây để xem xét thực hư. Ông Đảm tay cầm đèn pin, còn Chiến và ông Bính mỗi người lăm lăm một khẩu súng, từ từ tiến lại. Sau khi họ vòng ra đằng sau gốc cây thì họ giật mình kinh hãi. Ở đây lại chỉ có một cái hình nhân bằng giấy, chân đi hài đỏ, người mặc váy đỏ, đầu đội một tấm vải màn màu trắng che kín cả khuôn mặt dị hợm. Còn chưa hết kinh hãi, chân ông Đảm đá phải cái gì đó kêu loảng xoảng. Ông soi đèn pin xuống thì tá hỏa. Hóa ra chỗ ông đang đứng lúc này là một ngôi mộ. Xung quanh có rất nhiều mảnh bát đĩa đồ gốm vứt la liệt. Cảnh tượng ấy làm cho mấy cậu cháu rùng mình ớn lạnh. Không ai bảo ai, vội bước lùi lại rồi chạy nhanh về bên suối. Khi bóng dáng của họ vừa khuất, đằng sau gốc cây, cái khăn vải màn không gió mà cứ bay bay. Một lát sau nó rơi ra, để lộ ra bên trong là một khuôn mặt đầy quỷ dị. Về đến nơi cắm trại bên suối, mấy người không ai nói với ai về cái sự việc kỳ lạ bắt nãy. Họ im lặng ngồi quây quần bên đống lửa rất lâu. Cho đến nửa đêm, mắt đã díp lại vì mệt. Không còn cách nào khác, cậu cháu bảo nhau đi nghỉ để mai còn có sức mà lên đường. Tuy nhiên họ vẫn cứ cẩn thận cắt cử người canh gác như đêm hôm trước. Đưa tay cởi đống củi, trên gương mặt của ông Đảm vẫn không giấu được sự căng thẳng lo âu. Cứ thi thoảng ông lại đánh mắt nhìn về phía gốc cây đằng xa. Mỗi một lần như vậy, ông cảm giác như ở đó có con mắt đang nhìn ông chăm chăm, làm cho ông không dám nhìn nữa. Bốn bề lúc này lặng yên như tờ. Đột nhiên có cơn gió lạnh buốt thổi tới, làm cho ông rùng mình. Là cái quái gì? Sao lại lạnh như thế này nhỉ? Ngay sau đó là giọng ớn lạnh của một người đàn bà vang lên. Lại đây. Lại đây nào. Lại đây. Ông liếc mắt nhìn về phía âm thanh vừa phát ra thì như chết sững tại chỗ. Ông thấy con hình nhân, nó đang ngồi vắt vẻo ở ngay trên mỏm đá gần đó. Cánh tay khô quắt đen xì xì, đưa về phía ông vẫy vẫy như mời gọi. Miệng nó không mở ra, mà âm thanh vẫn cứ phát ra một cách ma quái. Ôi dồi ôi, có ma, có ma. Ông Đảm ném thanh củi rồi lao thẳng vào trong lều. Nghe tiếng la hét thất thanh của ông, hai người kia cũng giật mình tỉnh dậy. Ông Đảm lúc này mặt cắt không còn giọt máu, tái xanh tái xám. Chân tay của ông run lên bần bật. Cậu Đảm, cậu làm sao thế? Có gì bình tĩnh nói xem nào. Sao lại như người mất hồn thế này? Ông Đảm chỉ tay ra chỗ bờ suối, giọng run run. Có mà, Nãy tao nhìn thấy nó ngồi ở đó khiếp lắm Chiến ơi, khiếp lắm. Nghe ông nói, cả hai người còn lại cũng nổi da gà. Không biết là ông Bính có tin hay không, trừ riêng Chiến thì không chút nghi ngờ, bởi vì lúc tối chính anh cũng đã nhìn thấy. Sương mù bao phủ dày đặc, thi thoảng có tia sáng hiếm hoi của ánh trăng chiếu xuống. Đâu đó ở đây vẫn cứ vang lên những tiếng cười khe khẽ đầy ma mị, lẩn khuất trong rừng khuya. Ngồi trong lều, mấy người đàn ông co ro cúm rúm lại với nhau, ánh mắt liên tục liếc nhìn bốn phía. Mớm qua ông Đảm còn hùng hổ là như vậy, thế mà lúc này dáng vẻ đó không còn, thay vào đó là khuôn mặt hoảng hốt. Cũng phải thôi, bởi vì những kẻ khi gặp khi trước, dù là hung tàn, bất lương, nhưng chúng nó là con người, chúng nó vẫn sợ chết. Còn thứ mà bây giờ ông đang phải đối mặt là loài vong linh, loài ma quỷ. Ông hoàn toàn không hiểu gì về chúng cả, và đương nhiên là càng không biết cách để đối phó với chúng. Cho đến khi những âm thanh ma quái đã dứt hẳn, thì họ mới thở phào nhẹ nhõm. Ông Đảm lên tiếng. Khiếp thật đi. Trước giờ tao cũng nghe đồn là trong rừng sâu núi thẳm có nhiều vong linh ma quỷ mà tao không tin. Hôm nay tao mới biết ấy không phải là lời đồn. Ông Bính cũng chặt lưỡi. Thì em cũng có khác gì bác đâu. Sau lần này đều bị em cạch mười đài, trả dại mà chui vào cái nơi rừng thiêng nước đập thế này. Chiến áy náy. Cũng là tại con liên lụy đến các cậu. Nhưng con nghĩ nếu như chuyến này thành công thì mấy cậu con mình đổi đời. Dù nguy hiểm một chút nhưng mà nó đáng. Nghe vậy hai ông già cũng gật gù. Trên đời này làm gì có cái chuyện dễ dàng. Muốn đạt được những thứ to lớn thì bắt buộc phải chấp nhận đánh đổi mạo hiểm. Ấy là điều dễ hiểu. Đêm hôm đó chẳng thể nào chợp mắt được nữa. Mấy cậu cháu cứ thế ngồi trò chuyện cho đến khi trời sáng tỏ. Lúc đó mới dám bước ra ngoài. Vừa thò đầu ra thì lại được thêm một phen hú vía. Họ thấy có đôi hài màu đỏ để ở ngay trước cửa lều. Dù không nói nhưng họ đều biết đôi hài đấy là của ai. Thôi thôi, đi đi thôi chứ, chứ tao thấy ớn cái chỗ này lắm rồi. Chết thôi. Sau câu nói của ông Đảm, họ nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi lên đường gấp rút. Khi ba bóng người vừa đi khuất, đôi hài màu đỏ đang để yên lành ở đó bỗng nhiên chuyển động. Nó tự bước từng bước về chỗ ngôi mộ ngay đằng sau gốc cây. Một đôi chân đen kịt từ trong màn sương mờ ảo, từ từ thò xuống. Đôi chân xỏ vào đôi hài vừa zin. Lẩn khuất trong màn sương là một cái bóng dáng mờ mờ ảo ảo, cũng mặc áo đỏ. Liếc mắt về phía hướng mấy người vừa đi, nở nụ cười ma quái. Khi đoàn người đi xuống một cái thung lũng vô cùng rộng, họ dừng lại. Thấy anh Chiến không đi tiếp nữa, ông Bính cất tiếng hỏi. Sao thế? Sao không đi tiếp? Hay là đến nơi rồi? Chiến gật đầu. Chúng ta đã đến nơi được đánh dấu rồi. Chỉ có điều là con đang tìm kiếm vị trí chính xác. Ông Đảm nói. Cái này thì dễ thôi. Cứ cầm la bàn đi lia khắp xung quanh một lượt. Xem chỗ nào có từ trường lạ thì ta lại đào bới như lần trước. Dạ vâng. Vậy cứ làm theo cách cậu nói. Cả ba bắt đầu lục soát kỹ bốn phía. Tuy nhiên sau hơn 2 tiếng đồng hồ miệt mài, mọi thứ nơi đây gần như đã bị lật tung cả lên mà không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Trong lòng của họ bắt đầu lo âu. Không giống với những chỗ đã đi qua khi trước, nơi đây địa hình đa phần toàn là đá với đá, cây cối cũng có nhưng chỉ lác đác thưa thớt. Trước khi bóng đêm hoàn toàn phủ xuống, mấy người cũng tranh thủ tìm thêm vài lượt nhưng kết quả vẫn như vậy. Sau cùng họ đành bất lực dựng lều nghỉ qua đêm rồi ngày mai mới tính. Lót dạ bữa tối bằng một ít bánh mì và lương khô đem theo. Ngồi quây quần cùng nhau thảo luận tìm phương án. Cho đến gần nửa đêm thì ngoài trời bỗng nhiên nổi gió. Mây đen ùn ùn kéo về, sấm chớp đùng đùng không ngớt. Chỉ độ một lát sau cơn mưa xối xả chút xuống. Cái lều của họ bị gió thổi cho nghiêng ngả vặn vẹo. Phía bên trong lều, cả ba người đàn ông mỗi người phải giữ một góc để tránh cho cái lều không bị gió thổi bay. Tuy nhiên nước mưa hắt vào ướt hết cả một góc lều. May sao cơn mưa đến nhanh nhưng cũng tạnh nhanh. Khi những hạt mưa cuối cùng đã dứt, bấy giờ mọi người mới như được buông lỏng. Tuy nhiên nơi họ dựng lều lúc này, mặt đất lõng bõng những nước, chẳng tài nào nằm được. Mấy cậu cháu đành thu lều rũ rũ rồi đem sang một chỗ đất cao. Sau cơn mưa, không khí trở nên mát mẻ, những cơn gió nhẹ nhẹ hiu hiu thổi, khiến cho mấy người ngủ rất ngon. Người ta vẫn thường nói, ở trong rừng, thứ đáng sợ nhất là những cơn mưa. Nó không chỉ đơn giản nói về hiện tượng tự nhiên, có thể làm cho con người ta bị bệnh, bị ốm, bị ngã nước. Hoặc rất có thể sau cơn mưa sẽ tạo ra những làn sương mù mờ mịt, làm người ta lạc đường. Mà có những truyền thuyết nói rằng, khi những cơn mưa rừng trút xuống, cũng là lúc âm khí ở trong rừng tỏa ra nặng nề nhất. Sáng hôm sau thức dậy, một lần nữa mấy cậu cháu lại phải đối mặt với bài toán khó hóc búa, chưa có lời giải. Hôm nay họ quyết định mở rộng phạm vi tìm kiếm. Ba cậu cháu mỗi người tay cầm một cái la bàn đi rà khắp nơi. Thấy bất kỳ chỗ nào khác thường có dấu hiệu khả nghi, họ không bỏ sót. Thậm chí lúc phát hiện hang động chỉ có vừa con chó con chui lọt, ông Đảm mừng rỡ gọi mọi người tới. Ba cậu cháu hì hục đào bới đến cả nửa ngày, cuối cùng chỉ là cái hang rỗng, bên trong chỉ thấy mấy bãi phân đã mốc xanh mốc đỏ. Thông qua những sợi lông đen và cứng còn sót, họ đoán đây là hang của một con lợn rừng đã từng ở. Ông Đảm chán nản, chả thèm tìm nữa, quyết định bỏ về lều. Trong bữa tối, trên mặt của ai cũng hiện lên sự bất an. Nơi rừng thiêng nước độc, càng ở lâu thì càng phát sinh nhiều điều nguy hiểm khó lường. Nhất là còn chưa kể lương thực và nước uống họ đem theo chỉ đủ dùng trong vài ngày. Bây giờ đã bước sang ngày thứ ba, nếu ngày mai mà họ còn không tìm thấy thì bắt buộc họ phải quay trở ra để tiếp thêm lương thực. Nếu như vậy, mọi chuyện sẽ vô cùng phiền phức. Bây giờ làm sao đây? Hôm nay đã bước sang ngày thứ ba rồi đấy. Ông Bính vẻ mặt lo lắng buồn bã. Ông Đảm đang ăn cũng phải ngưng lại, cảm giác như nuốt nghẹn. Chiến thì đăm đăm nhìn vào tờ giấy vàng cũ nát cùng với tấm bản đồ để tiếp tục đối chiếu. Chiến thở dài. Con cũng chưa nghĩ được ra cách gì cả. Rõ ràng là mình đã lật tung từng tấc đất ở đây rồi. Vậy mà... Trầm ngâm giây lát, ông Bính tiếp. Này, có khi nào mình đến nhầm vị trí không hả Chiến? Thực ra trong đầu Chiến cũng không phải là chưa nghĩ đến tình huống này. Nhưng sau khi anh đối chiếu lại tất cả trên tấm bản đồ, anh khẳng định là không thể nhầm được. Thứ mà họ muốn tìm chắc chắn chỉ quanh quẩn đâu đây. Tối hôm đó dùng bữa xong, mấy người lại quây quần ở trong lều, bàn bạc trao đổi. Rất nhiều phương án được đưa ra, tuy nhiên không có phương án nào khả thi cả. Mọi người lắc đầu chán nản, mọi thứ rơi vào bế tắc. Gần nửa đêm, ông Đản bước ra ngoài đi vệ sinh thì ông chợt phát hiện ra điều kỳ lạ. Phía xa xa có một tảng đá lớn đang phát ra ánh sáng màu hồng nhạt lập lòe, mà càng tiến lên gần thì ánh sáng càng rõ. Ông đoán tảng đá này chắc chắn ẩn chứa điều đặc biệt, và rất có thể đó cũng chính là thứ mà họ đang muốn tìm. ông vội vàng chạy về lều báo cho hai người còn lại. Thế nhưng kỳ lạ, khi họ chạy tới nơi thì luồng ánh sáng kia tắt ngúm. Lúc này nhìn nó chỉ như một tảng đá bình thường. Chiến nói: "Hay là cậu hoa mắt, còn có thấy ánh sáng gì đâu?" Ông Đảm lúc này không hiểu tại sao nhưng vẫn khẳng định chắc nịch: "Không, không thể nhầm được. Rõ ràng là tao thấy nó phát ra ánh sáng màu hồng. Tao còn bước đến tận nơi để kiểm tra cơ mà. Quay là..." Thực ra trong chuyến đi lần này không phải lần đầu tiên họ được chứng kiến những cảnh tượng lạ lùng. Khi mấy người còn chưa biết thực hư ra sao, ông Đảm hô lên: "Kìa kìa, nó phát sáng kìa kìa, nhìn thấy chưa?" Ba người quay lại nhìn thì quả thật tảng đá đang một lần nữa phát sáng. Chiến trầm tư, đoạn anh ngửa mặt nhìn lên trời. Như hiểu ra điều gì, anh thốt lên: "Con hiểu rồi, con hiểu. Tảng đá này chỉ phát sáng khi có ánh trăng chiếu xuống. Khi này ánh trăng bị đám mây đen che khuất, cho nên mình không thấy nó phát sáng nữa là phải rồi." Hai ông cậu gật gù đồng ý. Hóa ra biểu tượng mặt trăng trên tấm bản đồ có ý nghĩa như vậy. Nếu như hôm nay không phải là họ đến tận đây may mắn gặp đúng lúc ánh trăng, thì cho dù là người thông minh đến đâu cũng chẳng thể nào suy luận ra được. Chiến trong lòng thầm thán phục. Kẻ nào đã vẽ lên tấm bản đồ này, không nghĩ đến lại có thể tạo ra một kho báu khóc búa đến như vậy. Nếu như không phải là người có cơ duyên và may mắn thì không thể nào nhìn ra được huyền cơ. Ngắm nghía tảng đá một lúc, ông Bính nói: "Không phải là chúng mình định vác cả tảng đá lớn này về chứ?" Chiến cười đáp: "Còn nghĩ bên trong tảng đá chắc chắn có thứ gì đó thì nó mới phát sáng như vậy." Thế lại phải đập tảng đá ra? Vâng, còn nghĩ tốt nhất là mình làm luôn, tránh đêm dài lắm mộng. Ông Bính cằn nhằn: "Đèo mẹ, đêm hôm rồi còn bắt đi đập đá." Cả ba bắt tay vào việc. Cũng may trước khi đi, anh Chiến đã tính toán mọi thứ, cho nên mang theo cả búa, cả dùi đục. Ba người đàn ông mỗi người một góc, cứ thế cầm búa nện vào tảng đá chát chúa tóe lửa. Tảng đá này rất cứng, mỗi một nhát búa vậy mà chỉ có thể lưu lại một vết rất nhỏ. Đập được một lúc, tay của ai nấy đều tê mỏi rã rời. Họ phải lấy ra những đôi găng tay dày rồi đeo vào mới tiếp tục. Hai ông cậu có vẻ đã chán nản lắm rồi. Chiến cũng chỉ biết cố gắng động viên: "Các cậu cố lên, cố lên. Mình đã đi được một nửa con đường rồi. Cố lên các cậu." Hết tập 1. Hết tập 1. Có hai điều xin lỗi anh chị em. Thứ nhất là hôm nay chúng ta dừng sớm một tí, ngày mai sẽ đọc dài hơn một tí nhé. Tại vì nó bị làm sao ấy, nghe nó cứ bẹt bẹt, tôi nghe tôi không tập trung, tôi đọc được. Thật. Nghe cái mọi khi nó quen tai rồi hay sao ấy, mà nghe mọi thứ nó cứ bẹt bẹt xong đầu. Các thứ nghe nó cứ chả rõ gì cả, mình không tập trung mà mình đọc được. Không biết chắc cái tai nghe nó hỏng rồi. Nếu mà anh em nghe vẫn bình thường thì chắc thì tai nghe tôi hỏng. Mình không, kể cả tiếng nhạc lẫn giọng của mình không tập trung được, cái thành ra là mình không điều khiển được mọi thứ, mình không làm chủ được kể cả cái âm lượng lẫn cái ngữ điệu của mình. Mà không tập trung thì câu chuyện nó cũng mất đi cái hay. Cái thứ hai là chân thành xin lỗi anh chị em và xin lỗi tác giả Giang Messi. Tôi đọc nhầm chuyện. Tôi đọc nhầm chuyện. Tôi mở nhầm file. Tôi lưu tôi lưu chuyện của các tác giả riêng một folder, ví dụ như Jean Messi là một folder, nhà văn Bô Láo là một folder. Cái này là anh phải xin lỗi Giang, thật anh xin lỗi Giang. Nhà văn Bô Láo là một folder, tức là mỗi một tác giả một folder. Thế thì chả biết hôm đấy tôi lưu làm sao á, mà tôi lưu là 1, 2. Chứ ví dụ như thường thường mọi khi là mình lưu tên chuyện, mình lưu tên chuyện, nhưng mà không, đông đó nó không, anh cũng không nhớ là anh hôm đó làm sao nữa ra à? Anh lưu là 1 và 2, chứ anh không lưu tên chuyện. Thế là anh cứ mở ra, anh cứ mở ra và kính thưa quý vị và các bạn, chuyện này tên của nó là Kho Báu Tây Bắc, Bí Mật Kho Báu Cổ ở Tây Bắc, hoặc là Lời Nguyền Kho Báu Cổ Tây Bắc. Còn Linh Xà Trong Mộ Cụ Kiểm là chuyện khác. Không, cái này mình nhận lỗi, cái này mình nhận lỗi. Dạo này mình bị, tôi dạo này đầu óc của tôi nó bị làm sao quá. Không, cũng có thể là vì ngay từ cái lúc mà bật lên cái âm thanh đấy, tức là mình mất tập trung rồi. Không, mình không đổ tại cái tai nghe, không, như vậy là đổ là tại cái tai nghe. Không, tôi nhận là lỗi của tôi, mình không đổ lỗi cho cái gì khác, đây tại mình. Tôi nhận lỗi với tác giả Giang Messi và nhận lỗi với anh chị em. Cũng may là nó nó không có ảnh hưởng gì quá nhiều. À ha. Giang nó nhận ra trước, tác giả Giang nó nhận ra trước, nó inbox nó bảo anh ơi nhầm hàng rồi, anh ơi nhầm hàng rồi. Ông nhận lỗi. Cái này là nhận lỗi, không sao. Cũng may đấy, cũng may là của một tác giả. Anh hello với ông Ngọc. Cũng may là của một tác giả, chứ nếu mà đọc của tác giả khác nữa thì đúng thật là các bạn nhớ đâu các bạn tự ái là chết đấy. Giang thông cảm cho anh nhá. Coi như là dạo này bước vào tháng 7 cô hồn, cho nên là anh bị lú. Ok, anh Lê Ngọc Sơn em biết. Chắc là bước sang tháng 7 cô hồn cho nên là em bị lú. Lâu lâu nhờ anh chị em, nhờ lâu lâu vớ được quả chuyện phiêu lưu. Lâu lâu vớ được quả chuyện phiêu lưu tìm kho báu này, tự nhiên nghe thấy nó quấn quấn nhỉ. Nhỉ. Vớ được quả chuyện phiêu lưu tìm kho báu, tự nhiên nghe thấy nó quấn quấn. Ê con bé Tiểu Xà nha, dạo này để mấy cái ảnh làm các anh các chú mất tập trung nha con bé Tiểu Xà nha. À, để mấy cái ảnh làm canh các chú là hơi mất tập trung nữa nha. Những cái chuyện phiêu lưu như thế này á, những cái chuyện phiêu lưu như thế này ít tác giả viết. Mình cũng thích lắm, mình cũng thích đọc những cái chuyện phiêu lưu nhưng mà ít tác giả viết. Hello Thùy Hương, lâu lâu thế bà comment á. Ok, xin phép anh em tôi off nhá. Tôi off để tôi fix lại cái tôi fix lại cái tai nghe xem là nó làm sao, xem vấn đề nó ở đâu nhá. Thật sự là đọc mất tập trung quá. Tức là vì cái tiếng nó cứ bẹt bẹt cho nên là rất nhiều những cái âm thanh mình không nghe được, mình không điều khiển, mình không biết nó thế nào nữa. Nhá. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.